Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chấn động vũ trụ, bốn tôn thiên thần đều đang cười lạnh, này không là dễ dàng liền phong ấn lại nơi này, này không phải là một lưới bắt hết, các ngươi là ai, đạo lăng hai con mắt mở to, phẫn nộ quát, tìm chết hay sao? Tinh thần học viện đệ tử cũng dám động thủ, e sợ tìm lộn người đem, chảo chính là các ngươi, đem bọn họ trực tiếp phong ấn mang đi. Một tôn thiên thần quát lạnh một tiếng, trực tiếp liền hướng về đạo lăng nhanh chân đi đi. Xem ra bọn họ thật không có xác nhận chân thân đến cùng là ai. Đạo lăng con mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Lập tức ném ra một cái lệnh bài hét lớn, trưởng lão nhanh cứu ta, có người muốn giết ta. Cái gì? Bốn tôn thiên thần kinh hãi vẻ, từng cái mặt tại chỗ liền sụt xuống. Tinh chính dĩ nhiên để lại lệnh bài ở Trương Tông trên người. Đây là bọn hắn không nghĩ tới địa phương. Sai lầm à? Bốn tôn thiên thần kém chút chửi má nó. Đây là một cái thiên đại sai lầm, chỉ mới nghĩ phải bắt được đạo lăng, lại quên tinh chính bọn họ đám người kia, cũng sẽ không để đệ tử mới nhập môn liền như vậy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quả thực, lệnh bài này trong giây lát thức tỉnh ra một đạo khủng bố thông thiên khí lưu, giống như một cái biển sao nổ tung. Đây là một cái đáng sợ cái bóng ngăn cách hư không vô tận đi tới. Không được, là tinh chính, mau lui, bốn tôn thiên thần rít gào, chớp mắt liền hướng về bốn phía bát hoang bắt đầu lui lại. Một khắc cũng không muốn ở đây ở thêm monster tinh chính nhưng là một tôn vĩnh hằng chân thần. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ là tinh chính đối thủ. Lấy tinh chính đáng sợ trở tay liền có thể trực tiếp chấn áp bốn người bọn họ. Các ngươi thật là to gan, dĩ nhiên can đảm dám đối với ta đệ tử động thủ. Tinh chính trong lúc nhất thời tức giận, vừa nãy hắn đang cùng mấy cái lão hữu tụ hội, ai từng muốn đến Trương Tông xảy ra vấn đề rồi, mà là tứ đại thiên thần ở vây công hắn. Vòm trời đều âm trầm lại. Một cái đáng sợ bàn tay lớn màu bạc giữa trời đè xuống. Tùy ý này tứ đại thiên thần khí tức ở mạnh mẽ. Ở cự trưởng phía dưới giống như bốn con kiến nhỏ bị chấn áp xuống. A, bốn tôn thiên thần kinh nộ. Một người điên cuồng hét lên nói. Tinh chính trưởng lão chậm đã động thủ. Ta là vương bá, đến vào lúc này còn dám lắm miệng. Đều đi phía dưới đưa tin đi thôi. Tinh chính thô bạo vô biên. Hắn tự nhiên rõ ràng bốn người này chính là vương thị một mạch tứ đại thiên thần. Làm sao có khả năng sẽ hạ thủ lưu tình. Cự trưởng chấn áp xuống. Tứ đại thiên thần liền lấy ra bảo vật thời gian đều không có. Trực tiếp bị tinh chính một cái tát sống sờ sờ đập chết ở chỗ này. Quá thô bạo. Chu Hạo một trận run sợ, này tinh chính cũng quá thô bạo, không hỏi một tiếng, trực tiếp hung hăng xóa bỏ tứ đại thiên thần. Đạo lăng rõ ràng, tinh chính sẽ không lưu tình, bởi vì vương thị một mạch cùng tinh thị một mạch tranh đấu. Nếu như tinh chính do dự, như vậy vương thị một mạch tất nhiên sẽ đến người. Đến thời điểm tinh chính e sợ giết không thành bọn họ. Chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tinh chính đương nhiên sẽ không lưu tình. Bởi vì bọn họ trên người cũng có vương cảnh long dấu ấn. Hiện tại giết bọn họ. Tinh chính cũng không sợ vương thị một mạch dám gây sự với hắn. Ai bảo bọn họ động thủ muốn chu diệt Trương Tông cùng Chu Hạo. Căn cứ tinh thần học viện quy củ, phàm là có người dám to gan có người không để ý quy tắc. Dựa vào thực lực đối với tinh thần học viện tiểu bối động thủ, toàn bộ đều là ngay tại chỗ đánh chết. Đạo lăng kích động trong lòng, đây mới là cường giả. Chu Hoàng cũng là loại tầng thứ này cường giả. Đáng tiếc cường giả loại này ở tinh thần học viện có thể không chỉ có Vương Cảnh Long cùng tinh chính, chớ nói chi là vị nào thần bí đại trưởng lão, còn có viện trưởng. Nhân thế gian lúc nào mới có thể trưởng thành đến một bước này a? Liền là qua tử bước vào bước đi này cũng không đủ. Nhân thế gian còn cần càng nhiều cường giả. Này cần thời gian. Nhân thế gian cần thời gian đến trưởng thành. Trương Tông, còn có ngươi, mau chóng cùng lão phu đến. Tinh chính mở miệng. Khoảng thời gian này Vương thị một mạch hành vi quỷ dị, đã sớm để tinh chính cảnh giác. Bọn họ lo lắng Vương thị một mạch đối với những người này động thủ. Không chỉ là đạo lăng trên người cũng có dấu ấn, những người khác trên người cũng có, mà đi ám sát một vị khác cũng bị mạnh mẽ cứu. Tin tức này nhanh như tia chớp truyền tới Vương Cảnh Long bên trong tai. Hắn kém chút phun ra một khẩu lão huyết, một cọng lông đều không được. Dĩ nhiên tổn thất lục đại thiên thần, bọn họ có thể đều là Vương thị một mạch nhân vật trọng yếu. Như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho bọn họ, tự nhiên phi thường tín nhiệm, nhưng là hiện tại đều bị diệt rơi mất. Ngươi là làm gì ăn? Vương Cảnh Long kém chút đem Vương Đồng Quang giết chết. Hắn quát, lục đại thiên thần chết rồi thì thôi, nhưng là tàng giới ma vương dĩ nhiên không nắm lấy. Ta đến hiện tại liền là ai cũng không biết. Vương Đồng Quang quỳ trên mặt đất run rẩy. Lần này kế hoạch triệt để thất bại. Quan trọng nhất chính là lần này hành động tất nhiên sẽ khiến cho tinh thị một mạch cảnh giác. Đến thời điểm lại động tay khó càng thêm khó. Nhưng là chuyện này còn chỉ có thể bí ẩn tiến hành. Nếu là tinh chính bọn họ biết Trương Tông chính là tàng giới ma vương, cái kia muốn đem trời chọc ra một cái lỗ to lung. Vương Chí sắc mặt cũng âm trầm, không nghĩ tới sẽ thất bại. Thế nhưng thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải đem tàng giới ma vương sớm một chút nắm lấy mới được, mới có thể không lầm chính mình chuyện đại sự cả đời. Tàng giới ma vương khẳng định cảnh giác, hắn nếu là chạy trốn làm sao bây giờ? Vì lẽ đó chuyện này hiện tại gấp vô cùng bách. Hiện tại tàng giới ma vương chỉ sợ sẽ không chạy. Dựa theo tinh chính bọn họ đám người kia tính cách, nhất định sẽ đem bọn họ mang tới tinh thần học viện bảo hộ nghiêm mật đứng dậy. Chúng ta còn có thời gian. Vương Chí bình tĩnh nói. Có là có, thế nhưng rất khó. Đang tìm kiếm một cái cơ hội như vậy, quá khó khăn. Vương Cảnh Long một trận cắn răng. Ở sao băng bên trong không gian động thủ là tối không sáng suốt. Một khi bị phát hiện chính là cùng tinh chính bọn họ triệt để không nể mặt mũi. Trước tiên trở về, rồi hãy nói. Vương Chí sắc mặt tái xanh. Cùng lúc đó, ở một cái nào đó bên trong cung điện cổ, tinh chính sắc mặt cũng khó nhìn. Đồng thời một cái ngân bào ông lão nhanh chân đi đến. Cả người lộ ra một loại đáng sợ sát khí. Hắn chính là đội chấp pháp trưởng lão. Quyền cao chức trọng, tu hành thậm chí so với tinh chính còn cao hơn một chút. Tinh Tuyền tức giận nói. Được lắm Vương Cảnh Long. Hắn muốn làm gì? Triệt để không nể mặt mũi à? Không biết đây là thời đại nào mà. Chẳng lẽ quên thượng cổ đại sự? Cùng chúng ta tinh thần học viện các đời nhiệm vụ không thành. Đáng ghét, lại dám đối với ba người chúng ta đệ tử ưu tú nhất động thủ. Quả thực là gan to bằng trời. Tinh chính tức giận nói, nếu không là dục trưởng lão, lão tử đã sớm đại náo một hồi. Tinh chính ngươi muốn ổn định, hiện tại không là thời cơ. Tinh Tuyền quát lên. Chúng ta còn muốn chờ một chút, hiện tại phần thắng không lớn. Vương thị một mạch sự tình nhất định phải tiếp cận sạch sành sanh. Có bọn họ ở, tinh thần học viện có một ngày sẽ không tỉnh lại đứng dậy. Ai, năm đó Thu Quân Quân nếu không phải là bị một vị cường giả bí ẩn ám sát, chúng ta tinh thị một mạch cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tấm này cục diện. Tinh chính thở dài, tinh tuyền sắc mặt cũng khó coi. Đây là mấy chục năm trước sự tình, ngày đó ám sát kinh thiên động địa, cũng không biết là cái gì cấp độ cường giả, đem Thu Quân Quân nguyên thần kém chút xóa bỏ. Này xem như là đem nàng tiềm năng kinh người cho bóp chết rơi mất. Chuyện này khẳng định không là vương thị một mạch, bọn họ cũng không có thủ đoạn lớn như vậy trọng thương Thu Quân Quân. Tất nhiên có thần bí người nhìn chằm chằm tinh thần học viện. Cho ngươi đi tàng giới tìm tàng giới ma vương. Hiện tại thế nào rồi? Tinh tuyền trầm thấp nói rằng, mất đi một cái Thu Quân Quân. Bọn họ không muốn ở mất đi tàng giới ma vương. Đi người hiện nay vẫn chưa về. Đang chờ đợi đi. Tinh chính thở dài. Chính là không biết. Này tàng giới ma vương có chịu hay không gia nhập học viện chúng ta, ta xem khó. Này tàng giới ma vương mở sông một cái thế lực, hắn nên có dạ tâm, muốn cho hắn khuất thân chúng ta tinh thần học viện. Quá khó khăn, tinh tuyển cau mày, bất luận làm sao, ta đều muốn thử một lần, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Để ngừa Vương Cảnh Long lần thứ hai ra tay, tinh chính nói rằng, hắn dám, tới một tên ta giết một tên, cái này Vương Cảnh Long còn có thể thành Long không thành. Tinh tuyền quát lạnh, lúc này, tinh chính bên này đệ tử đều bị triệu tập cùng nhau. Đạo Lăng cũng bị tinh chính dặn, không thể đem bọn họ bị ám sát tin tức tiết lộ ra ngoài. Để tránh khỏi gây nên tinh thần học viện náo loạn, Đạo Lăng, ngươi phải cẩn thận, hoàn thành sự tình lập tức chạy. Ta xem vương gia sẽ không giảng hòa, Chu Hạo truyền âm đi qua. Yên tâm đi, ta có kế hoạch, sẽ không làm lỡ quá lâu. Đạo Lăng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là chờ vương thị một mạch kiên trì tiêu hao hết, đến thời điểm tất nhiên sẽ bạo lộ ra đi. Chuyện này với hắn là cái sinh tử nguy hiểm mà ni. Ngược lại ngươi, cẩn thận một chút. Ta nhìn bọn họ đang thăm dò giữa chúng ta thực lực. Khoảng thời gian này ngươi phải khiêm tốn. Chúng ta đã tìm tới một cái vũ trụ vùng cấm. Hiện tại không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi vẫn là rời đi tinh thần học viện đi. Chu Hạo đã biết chuyện này, hắn đến tinh thần học viện chính là vì trợ giúp nhân thế gian vượt qua đoạn này gian nan nhất năm tháng. Vừa nãy lấy ra đi gần như 10 tỷ bảo vật, có thể giúp tinh minh vượt qua cửa ải khó. Một khi tinh minh ổn định sau, liền không cần như thế ép sách xét. Mà hiện tại qua tử tìm vận may tìm tới một cái vũ trụ vùng cấm. Chuyện này đối với nhân thế gian tới nói quả thực là chuyện tốt to lớn. Đang chờ đợi, ở đợi một thời gian ngắn đi. Hiện tại tinh minh quá cần các loại tài nguyên. Cơ hội này nhưng là đến không dễ. Chu Hạo lắc lắc đầu. Hắn nói ra, cũng sẽ không làm lỡ quá lâu. Khoảng thời gian này vương gia chắc chắn sẽ không hành động. Nếu là ở quá một, hai tháng vương gia e sợ sẽ triệt để mất đi kiên trì. Đến thời điểm ta rời đi, e sợ vương thị một mạch cũng sẽ bởi vì ta rời đi. Sẽ ngộ nhận là ngươi rời đi tinh thần học viện. Vậy ngươi liền cẩn thận một chút đi. Đạo Lăng cũng không có khuyên nhiều. Nội tâm phi thường vui mừng, hiện tại nhân thế gian liền cần trí dũng người đến vì tinh minh giải quyết khoảng thời gian này vấn đề khó. Lúc này, tinh chính mang theo tinh thần học viện đệ tử, trực tiếp mở ra tinh không cự trận, hướng về tinh thần học viện trở về. Những đệ tử này cũng không biết phát sinh đại sự gì. Ngược lại cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá cảm giác Tinh Chính cùng Tinh Tuyền sắc mặt rất khó coi. Trở lại tinh thần học viện sau, Tinh Chính liền mang theo bọn họ hướng về Vô Lượng Sơn đi đến. Bất quá mới vừa đi tới nửa trên đường, Tinh Chính liền bị gọi đi rồi. Đạo Lăng bọn họ đi tới Vô Lượng Sơn, ước chừng quá một canh giờ, toàn bộ tinh thần học viện trên dưới rung mạnh, thùng thùng, một tôn ngôi sao chung đều vang lên, mà là liên tục vang lên 9 lần. Điều này làm cho Tinh Khải bọn họ đều ngây người, khẳng định phát sinh đại sự gì. Mà hiện tại, toàn bộ cửu giới triệt để sôi trào, vô số cổ xưa đạo thống đều điên cuồng vận chuyển đi ra. Liền làm một ít lão quái vật đều phát điên hơn, liều mạng phân rõ chuyện này thật giả. Rất nhanh, một tin tức giống như vũ trụ bão táp nộ quyển toàn bộ cửu giới, gây nên vô số người ồ lên. Đây là thiên đại sự, mấy vạn năm mới có như vậy một lần. Thậm chí liền ở trong vũ trụ lang bạt đại nhân vật hỏa tốc hướng về cửu giới trở về. Đây là đại sự, quyển tịch hướng về đại vũ trụ. Bởi vì một cái vùng cấm dĩ nhiên ở trong đại vũ trụ mở ra. Hết chương.